Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 340, nhiệt độ, chung quanh mồm 5 miệng 10 có người đang hỏi chuyện, đệ nhất học phủ hệ khảo cổ thầy trò nhóm đối mặt tình huống như vậy. Khó tránh khỏi cũng có bạn học bị hỏi ra một ít lời đến. Thành thật trả lời nói nửa năm này là tại thực tập ở trong. Cái dạng gì loạn thất bát tao vấn đề đều có. Tỉ như răng sắt có hay không tại giữa bạn học chung lớp đùa nghịch hàng hiệu. Hoặc là cùng bạn học không hợp nhau. Đối với thầy trò thái độ như thế nào? Hỏi thẳng đến một đám người chạy trối chết mới chắc chắn. Hiếu kỳ fan hâm mộ nóng lòng muốn từ bên cạnh nhân khẩu bên trong biết được thần tượng hạ lạc. Liền cũng đuổi theo những bạn học này không thả. Thẳng đến cuối cùng đem thầy trò nhóm cũng đuổi đến chật vật không chịu nổi. Lên đến đây tiếp đám người xe trường học mới tính thanh tĩnh. Bên ngoài còn có không đuổi kịp răng sắt fan hâm mộ tại nâng điện thoại di động chụp ảnh. Điền giáo sư lấy trên đầu mũ lưỡi chai, sửa lại một chút tóc. Những hài tử này thật là đáng sợ, hắn tuổi như vậy. Cũng bị người nắm lấy đang hỏi, có phóng viên trà trộn trong đó. Hỏi răng sắt, điền giáo sư đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liền đã bị người bắt kéo lấy, tốt hơn theo đi học sinh đem hắn từ phóng viên, fan hâm mộ trong tay đẩy ra ngoài. Lúc trước chỉ nghe nói qua hệ lịch sử thầy trò đã từng bị phóng viên quấy rối tra hỏi. Hệ khảo cổ người còn là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Sau khi lên xe, có bạn học nhịn không được đi lục soát tên răng sắt. Từ sân bay ra đến hiện tại cũng liền vừa nửa giờ. Nhưng là vị này nữ sinh vừa tìm răng sắt, tin tức lại đã ra tới. Điền giáo sư, Hoa Hạ thông tin trước hết nhất bộc ra răng sắt hạ lạc. Trên đó viết, răng sắt đêm khuya thần bí hồi kinh, hư hư thực thực cùng thầy cho thực tập trở về. Phía dưới còn có nâng lên đệ nhất học phủ hệ khảo cổ. Ảnh chụp đều đi ra, một đám các bạn học đối mặt đột nhiên xuất hiện quay chụp kinh nghi chưa định. Răng sắt lại giống như sớm liền đã thành thói quen, trong màn ảnh nàng mỹ mạo không giảm, thần sắc tự nhiên, tin tức vừa mới phát ra tới mấy phút, bình luận khu liền đã náo nhiệt lên, trong thời gian thật ngắn, hồi phục một đầu tiếp một đầu, nhiệt độ dần dần đang lên cao bên trong, chỉ sợ đây cũng là ngày mai tin tức đầu đề, hệ khảo cổ các bạn học vây quanh. Lại một lần nữa cảm nhận được đăng hồng nữ minh tinh mấy chữ này ý vị như thế nào. Răng sắt tại giới giải trí biến mất gần nửa năm lâu. Một khi lộ diện, lại dễ như trở bàn tay liền đưa tới truyền thông cùng fan hâm mộ chú ý. Nàng hồng như vậy, vì cái gì còn muốn gia nhập chúng ta hệ khảo cổ thực tập đội ngũ? Có người hiếu kỳ hỏi một câu lời nói. Một người mang kính mắt nam sinh đẩy kính mắt. Ta cũng tại hiếu kỳ, nghe nói nàng tiếp chụp một bộ phim trước mắt giá trị bản thân tại 50 triệu. Dạng này minh tinh vì sao lại từ bỏ quay phim thời gian? Hoa hơn mấy tháng cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xổm ở An Dương đâu? Một đám người đối với cùng răng sắt cộng đồng sinh sống mấy tháng đều cảm thấy có chút khó tin. Nhất là đang nghe được răng sắt quay phim giá trị bản thân về sau. Không ít bạn học hít vào một ngụm khí lạnh, 50 triệu con số này đối với chân chính học giả hình nhân vật tới nói không coi là nhiều. Nhất là giống điền giáo sư dạng này đẳng cấp, trừ bình thường dạy bảo học sinh bên ngoài. Hắn còn có ngoài định mức công tác của hắn, quốc gia sẽ mở thiết phòng thí nghiệm, mời dạng này đỉnh tiêm học giả đối với văn vật tiến hành nghiên cứu. Bảo hộ. Góp nhặt nhiều năm thân ra phỏng đoán cẩn thận cũng là có mấy chục triệu. Nhưng là minh tinh động một tí một bộ phim số lượng liền có nhiều như vậy. Cũng đủ để làm một đám còn không có tốt nghiệp học sinh vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, răng sắt còn có thể từ bỏ quay phim thời gian, chân chính thực tập, không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Một chuyến này thực tập sinh bên trong, nàng là cố gắng nhất. Còn tại sửa sang lấy dáng vẻ điền giáo sư nghe được các bạn học nói chuyện. Không đồng ý nhíu mày. Học thuật thăm dò là không có tận cùng, hắn đánh gãy các bạn học thảo luận. Mở miệng giáo huấn, tương lai kiếm tiền thời gian. theo nhân sinh của các ngươi, tốt nghiệp về sau sẽ có rất nhiều, nhưng là chân chính thuần túy thời gian học tập là có hạn, hắn nhấc nhấc cổ áo. Vuốt lên bị phóng viên lôi ra nếp gấp góc áo, tương lai ra xã hội mười mấy thời gian 20 năm. Rất khó có người sẽ thủ vững tâm tình lúc này, thừa dịp nên học tập thời gian học tập cho giỏi, nên kiếm tiền thời điểm hào hào kiếm tiền, răng sắt tâm tính là giá trị đến các ngươi học tập. Lúc trước nói ra răng sắt cắt xê cùng giá trị bản thân mang nam sinh đeo kính mặt đỏ bừng lên. Rất thành khẩn xin lỗi, là giáo thụ, mà lúc này bị đám người thảo luận răng sắt một đường bị Mạc An Kỳ lôi kéo chiếm hữu. Nàng ngừng tốt xe, tháng 2 đế đô còn rất lạnh, nhưng hai người lại chạy đầu đầy mồ hôi. Xe bên ngoài còn có fan hâm mộ nâng điện thoại di động, đang gọi tên răng sắt. Mạc An Kỳ đánh khăn tay lau chán một cái, phát động xe, liên quan tới Ta Yêu Ngươi chiếu phim di chứng, răng sắt là theo trường học thực tập thời. Gian nửa năm, có thể năng lực ảnh hưởng là con tại, nàng người rời đi đế đô thời điểm, yêu mến, ngay tại chiếu lên bên trong, lại thường xuyên bên trên tin tức đầu đề, dùng Mạc An Kỳ lời nói tới nói, chính là, nàng người không ở giang hồ. Giang hồ nhưng vẫn đều có nàng tin tức, cuối tháng 10 thời điểm, yêu mến, chiếu lên một tháng, liền phá vỡ hoa hạ tình yêu phim văn nghệ phòng bán vé ghi chép. Lấy 11 ức phòng bán vé chứng minh yêu mến tuyệt đối địa vị. Lúc ấy hoa hạ tin tức phô thiên cái địa báo đạo qua. Trước đó, bảo trì hoa hạ tình yêu phim văn nghệ phòng bán vé ghi chép. Một mực là Ninh Chiêm Bình đạo diễn 6 năm trước chỗ quay chụp lần thứ 2 yêu đương. Trở lên chiếu một tháng phòng bán vé tức ôm 900 triệu. Những năm này một mực chiếm cứ lấy hoa hạ đệ nhất tình yêu phim văn nghệ bảo tọa. Lúc trước thứ 99 phong thư tình lúc. Từng có nghiệp nội nhân sĩ cho rằng có hy vọng đột phá số liệu này. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân. Thẳng đến hiện tại mới tự yêu mến, đánh vỡ Ninh Chiêm Bình bảo trì ghi chép. Cũng chính là bởi vì yêu mến, phòng bán vé biểu hiện rất tốt. Cho nên trong nước các lớn rạp chiếu phim đem nguyên bản dự tình yêu mến chiếu lên thời gian từ nguyên bản 35 ngày, điều chỉnh đến năm chừng 10 ngày. Cuối cùng yêu mến, lấy trong nước ôm nhập 212 ức phòng bán vé phần cuối. Cũng chính phù hợp về sau bên trong nghiệp dự đoán phòng bán vé số lượng. Phim tuy nói hạ chiếu, răng sắt nhiệt độ cũng không có giảm bớt, nàng người dù ở xa An Dương thực tập, trong lúc đó cũng không có tác phẩm, cũng không hề lộ diện bác nhiệt độ, nhưng nàng vận khí rất tốt, tháng 12 thời điểm, bởi vì yêu mến ở trong nước tiếng vọng rất tốt. Fan hâm mộ nhiệt liệt thảo luận khiến cho bộ phim này thành công đưa tới nước ngoài vòng xoay công. Ty giải trí chú ý, thậm chí mua, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bản quyền. Cố ý tại Hollywood phục chế cố sự này, khiến cho tên răng sắt lại một lần nữa ở trong nước các đại vê tập thể nâng lên cùng. Cũng đặt vựng yêu mến cùng răng sắt địa vị. Đầu tư Phương Thụy Lúa lần này kiếm được đầy bồn bát. Thụy Lúa Nghiêm Xuân Hoa thậm chí gọi điện thoại đến Thế Kỷ Ngân Hà tự mình cùng giám đốc Thương Nghị Khoa, hỏi ngươi thực tập có thể hay không sớm kết thúc. Mạc An Kỳ một mặt lái xe, một mặt quay đầu nhìn răng sắt, nói là trên tay hắn có mấy cái kịch bản, cố ý đầu tư, cát xê bên trên tuyệt đối sẽ không mập mờ, liền chờ ngươi gật đầu. Nghiêm Xuân Hoa dám nói ra lời này cũng không phải là không có căn cứ. Răng sắt dùng thực lực chứng minh nàng phòng bán vé hấp kim năng lực. Lại phim nhựa danh tiếng cũng rất tốt, anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi số tuổi, trang bức không theo kịch bản, cầu phiếu là đầu không đường về, các đại gia đuổi điểm rồi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.